Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2426, Bách Vạn Kim Kiếm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, kiệt quân tên ma đầu này thật bị giết. Bắc thần từ truyền âm lấy được tin tức lên, nội tâm vẫn có không ít kinh dị. Dẫu sao đây chính là một vị trung vị thần trung kỳ cường giả. Thủ đoạn thông thiên, bị Diệp Hiên giết chết. Vô hình bên trong hơn nữa chứng minh Diệp Hiên mạnh mẽ. Trung vị thần sơ kỳ đỉnh cấp tu vi, tiêu diệt một vị thành danh đã lâu trung vị thần trung kỳ. Thật vẫn không dễ dàng. Lần này tiến vào Hỏa Càn quốc quốc đô, đã khiến cho nhất định náo động. Dẫu sao kiệt quân tên ma đầu này là truy nã nhân vật lớn, Hỏa Cật quốc quốc chủ cũng tự mình hiện thân đi nghênh đón. Mình tên đệ tử này và Diệp Hiên bây giờ có mâu thuẫn. Mâu thuẫn này mặc dù xem ở thương hội Bắc Đầu mặt mũi, Diệp Hiên có lẽ đã không thèm để ý. Nhưng vậy tồn tại có thể, Diệp Hiên còn biết nhớ ở trong lòng. Chẳng qua là thiếu một cái cơ hội ra tay thôi. Lần này Diệp Hiên đến, rất có thể là vì ở Hỏa Càn quốc bên trong, Tiêu Hùng ba huynh đệ rơi xuống sự việc. Bắc thần ngay sau đó phân phó thương hội Bắc Đầu tu sĩ chú ý Diệp Hiên ở quốc đô bên trong chiều hướng, mà ở thương hội Bắc Đầu bên này, mây sấm hội tụ, thần hỏa lôi kiếp hạ xuống. Toàn tâm toàn ý luyện khí bên trong Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên không biết quốc đô bên trong sự tình phát sinh. Giờ phút này đang đắm chìm trong lần này luyện khí thu hoạch lên. Luyện chế đế giáp, luyện khí về độ khó quả thật không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng là nhiều người hơn. Lần này luyện khí đế giáp, quả thật không đạt tới cấp 2 đế khí, có thể ở cấp 1 đế khí bên trong. Đã coi như là đặc biệt tốt. Thần hỏa lôi kiếp dưới, thiên khung lên vậy một kiện là Yên Tư Tư đo thân chế tạo đế giáp, để cho phía dưới Yên Tư Tư nhìn rất hài lòng. Dẫu sao là đo thân chế tạo dưới, nhất là đế giáp hình thái lên, cũng là Yên Tư Tư thích. Ung ung, thần hỏa lôi kiếp không ngừng rèn luyện, lóng lánh mà lóa mắt, làm mây sấm tản đi, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở thiên khung lên, ngoắc tay bây giờ, vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Còn bổ sung thêm thần hỏa lôi đế giáp bị Dịch Tiểu Phi thu vào. Vật này là tặng cho Yên Tư Tư. Ở thương hội Bắc Đầu bên trong không thiếu tu sĩ đều đã biết. Nhất là ở thương hội Bắc Đầu bên trong, đồng dạng là hạ vị thần cường giả. Những cái kia nữ tu sĩ mỗi một người đều đặc biệt hâm mộ. Đồng dạng là cấp 1 đế khí, một kiện đế giáp có thể so với 3 kiện đế binh. Đem đế giáp giao cho Yên Tư Tư trên tay, mà sau đó Dịch Tiểu Phi nhận được liên quan tới Diệp Hiên tin tức. Cái này Diệp Hiên lại có thể đến quốc đô, nhất là đến lúc này, còn giết một vị trung vị thần trung kỳ. Cái này một phần thực lực thật vẫn là để cho Dịch Tiểu Phi không dám coi thường. Dù là mình bây giờ chiến lực lên có hạ vị thần đại viên mãn, có thể và cái này Diệp Hiên so sánh vẫn có chênh lệch thật lớn. Sợ rằng lần này tên này muốn cùng mình gặp mặt. Một điểm này Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong có suy đoán, mà đây suy đoán gần như là 90% có thể. Chẳng qua là đối phương muốn gặp mình, chẳng lẽ mình nhất định phải gặp sao? Hôm nay mình, nhưng có trước không tiếp khách năng lực. Tiểu Phi, vậy Diệp Hiên sợ là phải tới tìm phiền toái. Ngươi nên chú ý, Yên Tư Tư cũng có thể cảm giác được. Cái này Diệp Hiên đến quốc đô, đó là người tới không tốt. Tiêu diệt một vị trung vị thần, lại là đem mình bản lãnh lộ ra ở Hỏa Càn quốc trước mặt. Liền liền quốc chủ cái này một vị thượng vị thần cũng phải coi trọng. Dù sao lấy trước mắt Diệp Hiên ở Cửu Dương cung đệ tử thân truyền thân phận, tương lai đột phá thượng vị thần, thậm chí là đổi được mạnh hơn, đều có cực lớn tiềm lực. Cái này cũng chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Tư tư tỷ, ta sẽ coi chừng. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cũng không có quá để ý Diệp Hiên. Biết rõ mình bây giờ tuyệt đối không phải Diệp Hiên đối thủ, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên muốn tránh mũi nhọn. Càng đối mặt tình hình như thế thì càng muốn tĩnh táo một chút. Từ Yên Tư Tư bên này rời đi, Dịch Tiểu Phi trở lại mình chỗ ở, phân phó xuống, mình ở lần này luyện khí sau đó có lĩnh ngộ, có lẽ có thể lót dạ cấp 3 đế khí luyện khí sư. Cực kỳ trọng yếu lĩnh ngộ, rốt cuộc muốn thời gian bao lâu không biết được, không cho phép bất kỳ một người quấy rầy, cần bế quan. Cái này lời nói ra cũng không có người bất kỳ nghi ngờ, mà ở Bắc Thần biết sau đó, dĩ nhiên rõ ràng Dịch Tiểu Phi tại sao biết cái này sao làm. Bất quá đây đúng là một cái tốt mượn cớ, cấp 3 đế khí luyện khí sư đột phá, rất trọng yếu, người nào tới gặp, bọn họ thương hội Bắc Đầu đều có thể cự tuyệt. 3 ngày sau, Diệp Hiên tới cửa viếng thăm thương hội Bắc Đầu. Thương hội Bắc Đầu bên trong có 3 vị hội trưởng tiếp đãi Diệp Hiên. À, lại còn có loại chuyện này. Xem ra Dịch đại sư ở luyện khí một đường lên, tương lai sợ là rất nhiều thành tựu. Diệp Hiên tới thương hội Bắc Đầu, vốn muốn gặp Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là hôm nay lại tới thương hội Bắc Đầu cự tuyệt. Nhất là lý do này thật rất đầy đủ. Ở 3 ngày trước, Dịch Tiểu Phi lại có thể luyện chế 1 kiện đế giáp, thật sự có thu hoạch và lĩnh ngộ. Hết thảy các thứ này thật vẫn nói là đã qua. Ta cái này ái đồ luyện khí lên quả thật bất phàm. Lần này không thể gặp Diệp Hiên ngươi, lão hủ thật vẫn xin lỗi. 3 vị hội trưởng bên trong, Bắc Thần hội trưởng chính là một người trong đó. Giờ phút này đối mặt Diệp Hiên, mặt đầy nụ cười. Diệp Hiên đồng dạng là vẻ mặt tươi cười, căn bản không nhìn ra Diệp Hiên vì vậy nổi giận dáng vẻ. Bất quá lần này, Diệp Hiên vậy thật bất ngờ. Cái thằng nhóc này ở thần đình quốc bên trong, mạnh như vậy thế tiêu diệt mình thân ngoại hóa thân. Hôm nay bất kể là vô tình hay là cố ý, mình một mực đợi, cái thằng nhóc này cũng sẽ không và mình chạm mặt. Lĩnh ngộ bế quan, hoàn toàn không muốn biết thời gian bao lâu. 1 năm, 10 năm, vẫn là 100 năm. Hắn căn bản không có thể một mực ở thương hội Bắc Đầu bên trong đời. Và 3 vị hội trưởng trò chuyện với nhau trước, muốn một ít mua linh vật. Ở thương hội Bắc Đầu bên trong, Diệp Hiên cũng không có đợi bao lâu thời gian. Rời đi thương hội Bắc Đầu, chính là ở Hỏa Càn quốc chủ an bài chỗ ở, tạm thời cư ở lại, mà làm Diệp Hiên ở lại không tới 2 ngày. Có một người viếng thăm Diệp Hiên bên này, cái này bái phỏng người cũng là Cửu Dương cung đệ tử, bất quá đã ngụy trang qua, chính là Chu Thuyên. Bái kiến Diệp sư huynh. Chu Thuyên nhìn về phía Diệp Hiên, đạt được Diệp Hiên tin tức, hắn lại tới, thật không có nghĩ đến Diệp sư huynh thực lực đột nhiên tăng mạnh dưới, lại có thể tiêu diệt trung vị thần trung kỳ cường giả. Cái này gọi là kiệt quân tu sĩ, ở Hỏa Càn quốc bên trong nhưng mà tương đương có hung danh. Một ít trung vị thần hậu kỳ cũng không giống nhau, có nắm chắc tiêu diệt người này, lại bị Diệp sư huynh cái này trung vị thần sơ kỳ chém chết. Ừ, mấy ngày nay ngược lại là khổ cực ngươi. Thằng nhóc kia xem ra là thật khó đối phó. Diệp Hiên nhìn Chu Thuyên, chậm rãi mở miệng nói. Diệp sư huynh, người này một mực giống như con rùa đen rúc đầu ở thương hội Bắc Đầu bên trong đời. Sư đệ ta căn bản không có cơ hội ra tay. Chu Thuyên đúng là rất không biết làm sao. Đối với Chu Thuyên mà nói, chỉ cần là chộp được cơ hội, ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi ở trên tay hắn, không có một tia còn sống có thể. Ta không có ở đây và hắn hao tổn nữa. Người tiếp tục ở Hỏa Càn quốc giữ lại, có cơ hội, vậy thì tiêu diệt hắn. Diệp Hiên có thể giữ lại, nhưng nếu là giữ lại, chẳng qua là và Dịch Tiểu Phi dây dưa thời gian, đối với Diệp Hiên mà nói, còn không bằng đi Cửu Dương cung khảo hạch bí cảnh bên trong sông Sáo. Như vậy ngược lại có thể tăng lên mình thực lực. Cái này cho ngươi, Diệp Hiên mở miệng lần nữa, ngay sau đó ném ra một cái chai thuốc. Cái này làm cho Chu Thuyên có chút bất ngờ, chẳng qua là làm mở chai thuốc ra sau đó. Vậy mùi thuốc nồng nặc chi vị, để cho Chu Thuyên thân thể bởi vì dưới sự kích động khẽ run đứng lên. Bồi thần đan, trong này chính là hai cây bồi thần đan. Ở chưa hoàn thành Diệp Hiên sư huynh nhiệm vụ dưới, Diệp Hiên sư huynh lại có thể sẽ lớn như vậy phương. Đa tạ Diệp Hiên sư huynh. Hướng về phía Diệp Hiên, cung kính dị thường địa một bái. Chu Thuyên biết được, mình không có theo sai người, đi theo Diệp Hiên sư huynh. Đợi tương lai Diệp Hiên sư huynh thực lực tăng cường, hắn có thể lấy được chỗ tốt, còn biết càng hơn, thật tốt làm việc cho ta. Đây đều là nên có được. Có cái này hai cây bồi thần đan, ngươi đột phá đến hạ vị thần đại viên mãn, chắc có chắc chắn chứ? Ta có 10 phần chắc chắn, bước vào hạ vị thần đại viên mãn cảnh, chỉ cần một quả, hắn Chu Thuyên thì có chắc chắn. Bây giờ huống chi là hai quả, đây nếu là còn không đột phá nổi hạ vị thần đại viên mãn, vậy Chu Thuyên đều có thể tự sát, không nên để cho ta thất vọng. Diệp Hiên cười một tiếng, cái này hai quả bồi thần đan, đối với hắn mà nói thật không coi vào đâu. Bất quá ở thu thập lòng người lên, ở Cửu Dương cung bên trong, hắn cũng phải thành lập được mình thế lực. Ở Hỏa Càn quốc quốc chủ sau đó, Diệp Hiên đợi một tháng rời đi. Đối với Diệp Hiên tình huống, Dịch Tiểu Phi tuy nói đang bế quan, có thể Dịch Tiểu Phi đang chú ý, người này rời đi, để cho Dịch Tiểu Phi lại nữa lo lắng. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không biết thời gian đầu tiên hiện thân ở thương hội Bắc Đầu bên trong, lần này bế quan cũng có thể là ngưng tụ màu vàng kiếm nhỏ. Chu Thiên Vạn Kiếm, hội tụ triệu màu vàng kiếm nhỏ, Dịch Tiểu Phi khoảng cách triệu vẫn là có chút khoảng cách. Một khi Chu Thiên Vạn Kiếm đạt được triệu số, sẽ đem rất khủng bố, rốt cuộc mạnh bao nhiêu chiến lực, mặc dù không cách nào phỏng đoán, có thể Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong rõ ràng, là tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Nửa năm thời gian, ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi tu luyện, cái này nửa năm đều là ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong ngưng tụ màu vàng kiếm nhỏ, mà đây tăng lên và thu hoạch cũng là rất lớn. Màu vàng kiếm nhỏ bách vạn chi thuật, bây giờ đã ngưng tụ 836.321 cái. Màu vàng kiếm nhỏ, Dịch Tiểu Phi đã chính xác đến cụ thể số lượng, bất quá không có bách vạn chi thuật, ở trong uy lực cũng sẽ không sinh ra biến chất. Hiu, hiu, hiu, ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, ngưng tụ lên màu vàng kiếm nhỏ, vây quanh trong người thân thể chung quanh, mà ở Dịch Tiểu Phi trước mặt hư không thần kiếm lơ lửng, hư không kiếm linh chính là ở Dịch Tiểu Phi bên trái. Nhìn Dịch Tiểu Phi ngưng tụ màu vàng kiếm nhỏ, một mực rất nghiêm túc nhìn, bách vạn kim kiếm, vẻn vẹn chỉ là khởi bước, ngươi nếu có thể làm được, lấy trước mắt chiến lực, thêm lên bách vạn kim kiếm, có lẽ có thể xông phá hạ vị thần đại viên mãn chiến lực. Hư không kiếm linh lên tiếng, nàng thật vẫn rất mong đợi, chiến lực lên bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể cùng hạ vị thần đại viên mãn đánh một trận. Một ít yếu một chút hạ vị thần đại viên mãn, Dịch Tiểu Phi thậm chí có thể chém chết, có thể trung vị thần, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng nếu là có trước bách vạn kim kiếm, trung vị thần sơ kỳ liền có thể hoàn toàn đánh một trận. Đây cũng là chiến lực một lần đại phi nhảy, có thể nói là tương đối khó được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.